Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 5, DJ Kailin hạ băng. Góc truyện audio.com. Chấm, băng bó xong vết thương. Anh quay trở về phòng. Mở cửa phòng liền nhìn thấy thiên thần nhỏ đang say giấc ngủ ở trên y chiếc giường lớn của mình, khiến nhịp tim anh đập lệch đi. Anh tới bên giường, ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi hôn vào cánh môi hồng của Nhật Hạ. Khiến cô tỉnh giấc. Hoàng Thiên, em đói. Cô dụi mắt rồi ôm lấy cổ anh nũng nịu nói. Đi, anh dẫn em đi ăn. Anh ôm cả người cô vào thân thể mình, bỏ em xuống. Em tự đi được mà. Cô đánh nhẹ vào lồng ngực của anh. Không, để anh bế em. Anh không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô. Bế cô xuống phòng ăn. Đặt cô ngồi cạnh bên mình. Tất cả người hầu đều biết thân phận mình rời đi. Giờ đây chỉ còn lại hai người, tạo một không gian riêng dành cho họ. Anh Thiên, em muốn đi ra ngoài. Cô vừa gắp đồ ăn vào chén của anh vừa nũng nịu nói, lý do. Anh ngừng lại mọi hoạt động. Ngước mặt lên hỏi cô. Hôm nay là sinh nhật của Mỹ Mỹ. Em muốn đến dự sinh nhật của bạn ấy. Em rất chán khi ở nhà hoài. Cô nũng nịu nói. Tay nắm lấy tay anh cầu xin. Phải, cô rất chán mặc dù tòa lâu đài này rất lớn. Cái gì cũng có nhưng cô vẫn không tìm được sự thoải mái. Không được sẽ rất nguy hiểm. Anh kiên quyết nói. Một người đứng đầu thế giới thì điều luôn đi kèm là sẽ có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Em muốn đi. Anh không cho em đi em sẽ giận anh thiệt đó. Cô nhất quyết phải tới giữ sinh nhật của Mỹ Mỹ. Thôi được rồi. Anh thua em. Em sẽ được đi tới đó nhưng trước 7 giờ em phải có mặt ở nhà. Anh cũng phải chào thua cái chiêu nũng nịu nhưng có phần giận dỗi này của cô thật chứ. Anh có đi cùng em không? Mắt cô sáng hẳn lên khi nghe được anh cho cô đi nhưng vẫn còn nổi lo là anh đi theo cùng, không? Xíu nữa anh phải tới tập đoàn họp nên em đi một mình nhé. Anh thực sự không muốn đến công ty nhưng vì đây là cuộc họp lớn để gặp mặt các nguyên thủ quốc gia nên anh bắt buộc phải đi, vậy hả? Buồn thật đấy, em phải đi một mình rồi. Cô giả buồn nhưng trong lòng lại rất vui mừng, thôi. Em ăn mau đi, anh nói rồi nhéo cái má mũm mỉm của cô. Cô vui vẻ nói, 3 giờ chiều. Cô đang loay hoay với đống tư liệu kia thì tiếng chuông điện thoại rêu lên. Đó là từ Mỹ, alo. Mỹ Mỹ mình nghe. Cô nói, hôm nay cậu có tới dự sinh nhật của mình không cô nương? Từ Mỹ bên đầu dây kia nói, có. Hôm nay tớ đã xin ông chủ nghỉ việc để tới dự sinh nhật cậu nè. Cô nói lại, vậy hả? Thật vinh hạnh cho tớ khi mời được nữ DJ giỏi nhất của thế giới đến chơi nhạc cho buổi sinh nhật của tớ. Từ Mỹ ở bên kia nói giỡn, suỵt. Nhỏ thôi đừng la lớn, tớ không muốn bị phát hiện đâu. Cô rất sợ người khác biết cô là DJ, đặc biệt là Hoàng Thiên. Nếu anh ấy biết cô lừa anh qua Mỹ để du học nhưng thực sự cô lại lén anh đi học DJ thì toi. Cô rất giỏi về cái này nên được người trong giới đặt biệt hiệu là Hạ Băng, vì có rất nhiều người cưa cầm cô nhưng cô không chịu ai hết. Hẹn gặp cậu ở quán 3T up nhé. 5 giờ có mặt, Từ Mỹ nói. Tớ biết rồi. Cô tắt máy rồi lại quay về cái đống văn kiện rối nùi kia. 4 giờ 45. Rốt cuộc cũng xong đám văn kiện kia. Cô vào nhà tắm để tắm rửa rồi bước ra chọn một bộ đồ khá đơn giản nhưng không kém phần mỹ lệ người chồng bá đạo nghiện vợ. Người chồng bá đạo nghiện vợ, cô đi xuống lầu đều khiến người làm sửng sốt. Cô gái yêu kiều, diễm lệ nay lại thay đổi phong cách theo sự nổi loạn. Quẩy phá, nhưng vẻ đẹp như thiên thần kia luôn nổi bật nhất. Bác Tô đi tới nói, tiểu thư, con đi đâu vậy? Bác Tô lo lắng hỏi cô vì bà ấy biết nếu cô tự ý ra ngoài mà không có sự cho phép của Hoàng Thiên thì bà cũng dám nghĩ đến hậu quả. Ai trong tòa lâu đài này ai mà không biết? Cậu hai thưa cô chủ nhỏ này nhất. Nếu cô muốn lấy mặt trăng anh cũng không ngại đi lên đó mà lấy cho cô. Cô là cả tính mạng của anh, giả đi sinh nhật của bạn. Bác cứ yên tâm, anh ấy đã cho phép con rồi. Cô vừa bước xuống thì nắm tay bác Tô nói, vậy con đi sớm về sớm nhé. Tránh làm cậu hai nổi giận. Bác Tô nhắc nhở cô, vâng ạ, con chào bác. Cô vui vẻ đi ra cửa chính của tòa lâu đài. Một người vệ sĩ thấy cô liền cung kính cúi chào rồi hỏi, tiểu thư. Cô đi đâu tôi đưa cô đi? Tên vệ sĩ, không cần đâu. Tôi tự đi được. Cô thật rất ghét cái phiền này. Lúc nào cũng như vậy, nhưng cậu hai đã dặn. Tên vệ sĩ chưa kịp nói hết câu thì cô chen ngang nói, anh yên tâm đi. Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Cô đi ra khỏi cửa lên chiếc xe taxi, cô muốn đi đâu? Bác tài xế có vẻ rất bất ngờ vì vẻ đẹp đến mức động lòng người, bác cho con đến quán Ba Tê Up đi ạ. Đây là một quán bar rất nổi tiếng ở thành phố Quảng Trung này. Nơi hội tụ những đứa con nhà giàu. Ông này bà nọ. Một đêm vào đó gần cả 20 triệu đô. Bác tài xế nghe vậy thì đồng ý chở cô đi đến đó. Suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi ở trên xe thì cô rất thích thú ngắm phong cảnh vì đã lâu rồi cô chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Không phải ở bên anh là không thoải mái nhưng vì sự kiểm soát của anh quá nghiêm nên khiến cô không được tự do tự tại. 5 giờ. Cô đã tới quán T-Up. Vẻ ngoài của nó rất xa hoa. Tráng lệ, bên ngoài phủ lớp sơn màu vàng. Cách cửa cách âm đã là điểm nhấn. Cô bước vào tiếng nhạc sập sình do DJ Nam đang đánh thì cô hơi nhăn mày. Từ xa Mỹ thấy cô. Đi tới gần, nói to, Nhật Hạ, mừng cậu tới dự sinh nhật tớ. Từ Mỹ ôm vai cô cười nói, suỵt. Tớ đã dặn cậu là khi ở quán bar phải gọi tớ là Kailin Hạ Băng rồi mà. Cô hơi khó chịu vì Từ Mỹ nói ra tên cô. Từ trước tới giờ mọi người chỉ biết cô tên là Cây Linh Hạ Băng thôi chưa ai biết tên thật của cô ngoài Từ Mỹ. Biết rồi, tớ xin lỗi. Hôm nay có nhóm F4 đến đấy. Thật nôn gặp họ Từ Mỹ rất thích nhóm F4 khi còn học cấp 2. Đây là nhóm gồm 4 chàng trai là hot boy của trường cô học. Họ đều là con nhà giàu. Đẹp trai. F4 gồm Nhật Khánh con trai tập đoàn Kim Cương đứng đầu Đông Nam Á, bạn thân của ba cô. 27 tuổi, Bắc Diên con trai của Tổng Giám đốc ngành giải trí. Kiêu ngạo vô cùng, hai người còn lại là con của doanh nhân bất động sản nhà họ Vương nằm trong top 5 thế giới Khánh Phương và Nhân Ngạo. Vậy hả? Chấm, cô hờ hững nói. Thật sự cô không hề quan tâm đến mấy người đó. Bỗng cả quán bar nháo nhào lên. Có một cô gái lớn tiếng nói, F4 đến rồi. Đẹp trai quá. Cô gái ấy điên cuồng gọi tên F4. Từ Mỹ ở bên cạnh cô liền nhìn qua hướng nhóm F4 đi tới liền nói. Tớ đi ra gặp họ đây. Cậu, không được uống rượu đó. Tớ không muốn bữa tiệc tớ tan tành đâu. Từ Mỹ nói rồi liền nhanh chân chạy đi. Từ Mỹ nói rất đúng. Ngay từ nhỏ Nhật Hà đã bị dị ứng với rượu. Chỉ cần uống một ngụm thôi thì sẽ nổi mẩn đỏ khắp người dẫn đến phải mê man. Cách chương.